Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi sâu thẳm của dãy núi này cũng giống như bao dãy núi khác, từng lớp nối tiếp nhau, tầng tầng lớp lớp mà đi vào sâu. Bên ngoài, yêu thú tu vi còn thấp, nhưng càng đi vào chốn thâm u, tu vi yêu thú càng cao. Thậm chí không thiếu kẻ đạt đến cảnh giới kết đan, chia gian, nguyên anh, rồi hình in. Dù vậy, vì có nhân tộc đại năng trấn giữ, những yêu thú đó cũng ít khi ra ngoài quấy nhiễu những tu sĩ cấp thấp. Dĩ nhiên, nếu chúng có hứng thú dạo một vòng, giết vài tu sĩ thì cũng chẳng có gì lạ. Giống như một lão tổ nguyên anh của nhân tộc đi ngang qua nơi nào, tiện tay đánh chết một hai yêu thú ngàn năm cũng là chuyện thường. Chuyện này không cần phải bàn thêm. Nơi mà Diệp Thù, Yesu và nhóm người đến chỉ là vùng ngoài. Dù sao cặp tà tu trúc cơ Chu Di kia cũng chỉ ở cảnh giới đó, lại phải thường xuyên dùng đến tà thuật để tăng tiến, đương nhiên sợ chết vô cùng, nào dám xông vào lãnh địa yêu thú mà họ không thể ứng phó. Nơi chúng trú ngụ tự nhiên cũng chỉ là vùng rìa mà thôi. Yêu cầm trên không bay quanh hai vòng rồi có ý muốn đáp xuống, nhưng khi nó vừa có động tác ấy, đột nhiên bên dòng suối trong núi phía trước vang lên tiếng hót vang của một con đại bàng. Dường như rất tức giận, sau tiếng cảnh báo, đại bàng lập tức giang cánh. Từ đó vọt lên, chính là một con đại bàng với sải cánh dài đến mấy trượng. Bộ lông của nó dựng đứng, nhanh chóng lao về phía yêu cầm mà Diệp Thù cùng các đồng bạn đang cưỡi. Dường như muốn quyết đấu sống chết, đuổi con yêu cầm này khỏi lãnh thổ của mình. Chỉ là lần này đại bàng đã đánh giá sai. Yêu cầm này vốn là linh vật được Trịnh Minh Sơn, Trân Minh San dốc lòng bồi dưỡng, yêu khí cũng dày đặc, đạt đến mức có thể sánh ngang với tu sĩ luyện khí liên chi tầng 7-8, mà đại bàng kia dù không kém nhưng cũng chỉ ngang với tu sĩ luyện khí tầng 5-6. Hiển nhiên không phải đối thủ của yêu cầm. Chỉ qua một lần giao đấu, lông vũ của đại bàng đã rơi rụng tán loạn, rõ ràng bị thương. Nếu để yêu cầm dưới thân tiếp tục đấu với đại bàng, qua một lúc tất sẽ gtcst nó. Thế nhưng Trịnh Minh Sơn hiện đang lo lắng cho an nguy của sư huynh cùng người trong lòng, thật không muốn dây dưa tại đây, nên liền quát lớn một tiếng, vung tay đánh ra một luồng pháp lực tựa đao quang, từ xa chém đại bàng thành hai mảnh. Đại bàng phát ra tiếng kêu thê thảm, rơi xuống, máu tươi văng khắp cây cối xung quanh. Mùi máu tanh đậm đặc cùng sự oán hận không cam lòng của đại bàng khi chết khiến chim thú trong rừng sao động, nháo nhác chạy trốn trong phạm vi trăm trượng. Không còn yêu thú nào dám lại gần, đều biết nơi đây có một tu sĩ trúc cơ bản lãnh thâm hậu đến, không muốn tự chuốc lấy tai họa. Nhờ bầy chim thú phân tán mà việc đi lại của Diệp Thù và nhóm người thuận tiện hơn nhiều. Trịnh Minh Sơn ra lệnh cho yêu cầm hạ thấp thân hình, không vội vã tiến vào rừng rậm mà bay thấp men theo các lối mòn trong núi, cẩn thận dò xét các khu vực. Phương pháp này quả thật có phần thô sơ. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Trịnh Minh Sơn khi dò tìm, Diệp Thù bất ngờ lên tiếng hỏi, không biết Trịnh đạo hữu có vật gì thường dùng của Vương đạo hữu không? Nếu có thể tìm được cách nhanh hơn. Trịnh Minh Sơn nghe vậy, thoáng sững sờ, vội hỏi, vật thường dùng nào? Diệp Thù đáp, chỉ cần là thứ hắn từng tiếp xúc nhiều là được, càng tiếp xúc lâu thì càng dễ. Trịnh Minh Sơn liền cau mày suy nghĩ, dù là bằng hữu của Vương Minh Vũ, Quang Minh Yêu, hắn cũng không có vật gì quá thân cận của đối phương. Nghĩ một hồi, chợt hắn nhớ ra, liền nói, trước đây ta cùng sư huynh Minh Vũ ra ngoài lịch luyện, gặp phải Hoàng sư muội, ta không muốn làm phiền họ nên để họ đi trước. Sư huynh khi đó đang ngồi tọa thiền, đi vội vàng để quên mất cái bồ đoàn, ta tiện tay thu dọn đồ đạc rồi giữ bồ đoàn đó lại. Bồ đoàn này chỉ làm từ linh thảo bền chắc, không có gì quý giá. Trong tông môn cũng có nhiều, ta về cũng quên luôn. Nhưng nghĩ lại, vật này từng được sư huynh dùng qua, có lẽ có thể thử. Diệp Thù mỉm cười, như vậy đương nhiên được. Vương đạo hữu dùng càng nhiều, công hiệu càng cao, mà dù hắn chỉ dùng qua ít lần, vẫn có thể thử một lần. Trịnh Minh Sơn dù chưa rõ ý Diệp Thù, nhưng biết tình cảnh hiện tại cũng không còn cách khác, nên làm theo. Hắn vội lấy bồ đoàn từ trong túi trữ vật ra, cẩn thận đưa cho Diệp Thù. Trong khi Trịnh Minh Sơn lục tìm, Diệp Thù cũng từ Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, lấy ra vài vật liệu, nhanh chóng bày ra một trận pháp đơn giản. Trận pháp này tuy nhìn thô sơ, nhưng hoa văn bên trên lại cực kỳ huyền diệu, chính là cảm ngộ của Diệp Thù từ những trận văn tự nhiên trong cổ thành. Từ đó sáng tạo ra một loại trận pháp hiếm thấy. Trịnh Minh Sơn vốn là đệ tử của tông môn hàng đầu, kiến thức phong phú, trong tông cũng có nhiều trận pháp sư cao tay, hộ tông đại trận lại càng tinh diệu. Thế nhưng hắn chưa từng thấy trận pháp nào như trước mắt. Dù không nhận ra cũng thấy đây tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Tự nhiên trong lòng hắn dấy lên một phần tin tưởng. Trịnh Minh Sơn không dám thúc giục, chỉ chăm chú nhìn Diệp Thù. Diệp Thù nhận bồ đoàn, đặt vào trung tâm trận pháp, sau đó truyền pháp lực, kích hoạt trận pháp. Ngay sau đó, trong trận bỗng sáng lên một cây cờ nhỏ, chỉ về hướng đông bắc. Diệp Thù thở phào nhẹ nhõm, nói: "Trịnh đạo hữu, có lẽ chúng ta nên tìm đến hướng này." Trịnh Minh Sơn thấy vậy, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, lập tức điều khiển yêu cầm, mau chóng hướng về phía đông bắc. Lúc ấy, cuối cùng dường như mọi manh mối đã dần rõ ràng hơn. Trịnh Minh Sơn, Trương Minh San liền ngỏ lời khen ngợi: "Thật không ngờ Diệp đạo hữu, Yesu, còn là một trận pháp sư." Diệp Thù, Yesu đáp: "Chưa dám nhận là trận pháp sư, chỉ là hiểu biết đôi chút thôi." Trịnh Minh Sơn thấy đó là lời khiêm tốn, nhưng vì đồng môn có lẽ đang rơi vào hiểm cảnh, ông cũng không nhiều lời, chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng rồi bỏ qua. Sau đó, yêu cầm bay theo hướng đông bắc, cũng hạ thấp xuống để tìm kiếm. Diệp Thù cùng mọi người chăm chú theo dõi lá cờ nhỏ. Mỗi lần thấy nó đổi hướng, Trịnh Minh Sơn liền lệnh cho yêu cầm cũng lập tức đổi hướng theo. Dần dần, lá cờ nhỏ không còn đổi hướng nữa, mà tại trung tâm trận bàn, tấm bồ đoàn bất chợt nhẹ nhàng lơ lửng, còn trận văn khác bên trong trận pháp cũng bắt đầu phát sáng nhè nhè. Trịnh Minh Sơn bỗng cảm nhận được một luồng nhiệt khí, không khỏi nói: "Sao lại có chút nóng thế này?" Sau đó, ông có chút bối rối vươn tay chạm vào lá cờ nhỏ, phát hiện nó đang nóng lên, khiến ông không khỏi hoảng hồn. Diệp Thù liền nói: "Không cần hoảng hốt, đây là do càng đến gần mà thôi. Nếu như không ngoài dự đoán, có lẽ Vương đạo hữu, Hoàng Minh Yêu và Hoàng cô nương, Hoàng Duê Inh, ít nhất là Vương đạo hữu đều gần đây." Nghe vậy, Trịnh Minh Sơn mừng rỡ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Diệp Thù lại nhíu mày: "Nhưng chúng ta phải nhanh hơn một chút thì tốt hơn." Tim của Trịnh Minh Sơn lại đột ngột treo lên. "Diệp đạo hữu nói vậy là sao?" Ông căng thẳng nhìn sang. "Lẽ nào Diệp đạo hữu phát hiện điều gì sao? Xin hãy nói rõ, tuyệt đối đừng giấu giếm." Diệp Thù bình tĩnh nói: "Diệp mỗ sẽ không giấu giếm. Chàng không vòng vo, mà nói ngay, trận pháp này có thể xác định phương hướng, cũng có thể phán đoán sinh cơ của người trong trận. Nếu người đó không gặp nguy hiểm, lá cờ chỉ hơi nóng lên thôi. Nhưng bây giờ, nó gần như nóng bỏng tay." "Tức là..." Trịnh Minh Sơn buột miệng. "Tức là gì?" Diệp Thù đáp: "Tức là người đó có thể đang bị trọng thương. Nếu lá cờ bị thiêu cháy, e rằng tình hình sẽ cực kỳ nguy cấp." Nghe vậy, Trịnh Minh Sơn chẳng còn tâm trí lo cho chuyện khác, liền nhanh chóng đưa tay chạm vào lá cờ, chỉ cảm thấy nó càng lúc càng nóng. Nếu lời của Diệp Thù không sai, thì thương thế của Vương Minh Vũ, Hoàng Minh Yêu, có lẽ đang càng lúc càng nghiêm trọng. Điều này thật là, có lẽ vì tâm trạng của Trịnh Minh Sơn quá đỗi lo lắng. Yêu Cầm cũng cảm nhận được, liền bay nhanh hơn, tìm kiếm càng lúc càng kỹ lưỡng. Trịnh Minh Sơn không nói thêm lời nào, bỗng ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt. Yêu Cầm lập tức hạ thấp hơn, hướng về phía lá cờ chỉ, nơi đó xuất hiện một tảng đá lớn che khuất hơn nửa cửa động. Diệp Thù liền lên tiếng, có lẽ chính là nơi này. Trịnh Minh Sơn nắm chặt nắm đấm, không màng gì thêm, nhảy xuống mặt đất. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đưa tay giữ lấy Diệp Thù. Diệp Thù vốn định tự xuống, nhưng thấy Yến Trường Lan ra tay, cũng bớt được chút sức lực. Yến Trường Lan liền nửa ôm Diệp Thù, mang theo chàng nhanh chóng đuổi theo Trịnh Minh Sơn. Vì Trịnh Minh Sơn dẫn đầu tiến vào, Yến Trường Lan bèn theo ngay sau ông, vận dụng thân pháp Phong Lôi Động. Phăng Lây Rong, chớp mắt đã ở ngay phía sau Trịnh Minh Sơn một bước. Lại lập tức vận dụng pháp môn che giấu hơi thở, giấu đi khí tức. Trịnh Minh Sơn cũng không để ý đến gì khác. Bên người là một thanh đoản kiếm sáng chói. Vận dụng thân pháp và thuật nhẹ mình, bước nhanh vào sâu trong động. Yến Trường Lan và Diệp Thù bám sát theo sau. Hai người cùng Trịnh Minh Sơn vào sâu trong sơn động. Liền nghe phía trước Trịnh Minh Sơn thét lớn, tên tà đạo kia, dám cả gan làm càn như vậy, mau chịu chết đi. Diệp Thù ánh mắt lạnh lùng, nhanh chóng bước tới, rất nhanh đã nhìn thấy tình cảnh trong động. Hóa ra ngay tại nơi ấy, Vương Minh Vũ đang bị một sợi dây pháp bảo trói chặt, toàn thân đầy thương tích, máu chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch. Giữa lông mày hiện lên một tia màu xanh đen, rõ ràng vừa trúng độc vừa chịu đựng sự hành hạ ghê gớm. Điều khiến người ta buồn nôn hơn nữa là dưới thân y, một nữ tu yêu kiều lại vừa dùng tay vừa dùng dao từng nhát khắc lên người y những vết thương, từng vết sâu tận xương. Cách làm này đối với Vương Minh Vũ quả thực là nỗi nhục nhã lớn lao. Cũng chẳng khác gì cực hình lăng trì. Còn Hoàng Nguyệt Oanh, Hoàng Duê Inh thì được một kiện pháp khí thượng phẩm như chuông vàng bảo vệ kín kẽ trong góc. Nàng dường như muốn xông ra ngoài, vài lần đập mạnh vào vách chuông, nhưng chuông quá kiên cố, khiến nàng hoàn toàn không thể làm gì được. Gương mặt nàng đầy vẻ hoảng hốt nhìn Vương Minh Vũ, ánh mắt tràn đầy lo âu. Diệp Thù thấy rõ ánh mắt của Hoàng Nguyệt Oanh, trong lòng bất giác dùng mình. Cách chương